Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 669. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sao? Tôi cảm thấy nhất định là như thế. Hôm đó lúc ở nhà ăn mấy người bọn họ cũng nói rất rõ ràng. Vậy thì đúng là quá đáng tiếc rồi. Đội nhạc khí bàn tán xôn xao, đều đang bàn đến chuyện Diệp Ninh bị biên kịch Lý Hiểu đuổi việc. Vốn dĩ việc này cũng đã diễn ra từ mấy ngày trước rồi. Ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà đột nhiên lại có người lan truyền chuyện này ra ngoài. Không chỉ xác định được thân phận của Lý Hiểu và Sa Hoành Minh, đến cả nội dung mà bọn họ nói chuyện với Diệp Ninh trong nhà ăn ngày hôm đó cũng được phân tích sạch sẽ. Đến lúc này mọi người mới biết đạo diễn Ngô Thu Á nổi tiếng dần dần trong giới điện ảnh mấy ngày nay vẫn luôn ở trong đoàn văn công của bọn họ. Mà Lý Hiểu và Sa Hoành Minh lại càng là biên kịch cực kỳ nổi tiếng. Bọn họ đến đây để hợp tác với Trương Quốc Trụ, cùng nhau chuẩn bị một bộ điện ảnh. Sau đó Diệp Ninh may mắn gia nhập vào, nhưng mà mới đi làm được một ngày thì cũng đã bị Lý Hiểu đuổi việc chấm hết. Các thành viên của đội nhạc khí đương nhiên là đáng tiếc thay cho Diệp Ninh. Chuyện này thì có cái gì phải làm quá lên thế chứ, chỉ là một công việc mà thôi. Trịnh Thư Vân đột nhiên sụ mặt, ngắt ngang tiếng bàn tán kia. Mấy ngày nay cô ấy đều đang cố ý xa cách Diệp Ninh. Đây là chuyện tất cả mọi người đều biết rõ như ban ngày, ngay từ đầu bọn họ còn cho rằng tình bạn giữa hai người đã rạn nứt, không ngờ hiện tại cô ấy vẫn đứng về phe của Diệp Ninh. Trịnh Thư Vân vừa mở miệng, đội nhạc khí lập tức trở nên yên lặng. Nhưng mà bọn họ cũng biết không chỉ có đội nhạc khí đang bàn tán việc này mà toàn bộ đoàn văn công đều đang nói. Dù sao thì nếu thật sự có thể hợp tác với đạo diễn và biên kịch nổi tiếng như Ngô Thu Á, Lý Hiểu thì tương lai sau này chắc chắn sẽ vô cùng rộng mở. Lúc này trong bộ phận diễn kịch mọi người cũng đang bàn tán. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 669, HTML, Lý Mỹ Linh ngồi trong góc, khóe miệng vẫn luôn cong lên nở nụ cười hả hê châm chọc. Ngày hôm qua cô ta vừa mới quay về trong đoàn, tin tức Diệp Ninh bị Lý Hiểu đuổi việc cũng bắt đầu được lan truyền từ chiều ngày hôm qua. Tuy rằng Trương Quốc Trụ đã tạm đình chỉ toàn bộ công việc của cô ta rồi, nhưng mà cô ta vẫn không thèm để ý đi đến nơi này. Người khác ở trên sân khấu luyện tập, cô ta ngồi ở dưới nhìn, không tham dự cũng không quấy rầy. Trương Quốc Trụ thấy thái độ của cô ta tốt như thế, cũng không nói thêm gì nữa. Mỗi người đều tự lo bận rộn chuyện của mình, Lý Mỹ Linh có thể cảm nhận được rất rõ ràng, địa vị của cô ta ở nơi này đã thua xa quá khứ. Giai Bội, Diệp Ninh cũng không có tiết lộ thông tin gì sao? Các thành viên trong bộ phận diễn kịch đều biết mối quan hệ giữa Diệp Ninh và Chu Giai Bội, cho nên hiện tại cũng nhịn không được nhiều chuyện hỏi. Nếu Diệp Ninh thật sự có thể gia nhập vào trong giới điện ảnh, vậy Chu Giai Bội chắc chắn cũng sẽ được hưởng sái rất nhiều. Chu Giai Bội lắc đầu, cô ấy cũng không thích mọi người nói ra nói vào chuyện của Diệp Ninh. Lúc này ánh mắt độc ác của Lý Mỹ Linh nhìn về phía cô ấy. Đều là tại con nhỏ C. Hát, ế, tê bầm này, cho nên mới làm cô ta rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. TBC Chu Giai Bội đang nói chuyện phiếm với mọi người giống như cảm nhận được gì đó, theo bản năng quay đầu sang. Ánh mắt của hai người chạm nhau giữa không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Giai Bội vốn nên tránh ánh mắt đi trước, nhưng lần này cô ấy lại không hề né tránh, cứ thế mà nhìn chằm chằm vào Lý Mỹ Linh. Lý Mỹ Linh tức muốn chết. Quả nhiên có chỗ dựa là khác biệt ngay. Cô ta vốn còn tưởng rằng ba người anh trai sẽ dạy cho Diệp Ninh một bài học nhớ đời. Nhưng mà không ngờ ba anh trai đều có nhiệm vụ đột xuất hết. Chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện dạy dỗ Diệp Ninh. Cho nên hiện tại Diệp Ninh và Chu Giai Bội mới có thể kiêu ngạo như thế. Cách chương.